Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1557, Cường Thế Giang Nguyệt Ảnh. Biến hóa như thế để Diệp Thần nội tâm chấn động vô cùng. Cái kia Đạo Tịnh Dĩnh nhìn như yếu đuối, lại có thể chế tạo ra như thế khiến người ta kính nể thanh thế. Đồng thời, Diệp Thần tại nghi hoặc 12 khỏa bổ thiên thạch không thể đem cửa động phong bế thời điểm. Cái kia 12 khối bổ thiên thạch đột nhiên quang mang đại thịnh. Quang mang chăm chú quấn quanh ở cùng một chỗ, tựa như một tảng đá lớn, lại tốt giống như dệt lưới đồng dạng bắt đầu cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ. Ngũ Linh Châu ở bên trong, vậy hắn Linh Châu, chấm ngoặc kép, nhìn đến đây. Diệp Thần tâm thần tựa như là bị thứ gì hung hăng quấn quanh đồng dạng. Muốn tránh thoát ra ngoài liền cần chính mình chậm rãi suy nghĩ. Mọi người đều biết, Ngũ Linh Châu phân biệt đại biểu cũng là ngũ hành bên trong Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Mà nữ oa lấy ra lại là 12 khỏa. Oanh, Diệp Thần minh bạch, thế gian này vạn vật chi chung trừ ngũ hành, còn có phong vũ lôi điện, chỉ có những vật này tồn tại, thế giới mới có biến hóa. Chẳng lẽ nói, nghĩ tới đây, Diệp Thần lần nữa đưa mắt nhìn lại, cái kia hình ảnh vậy mà biến mất, thay vào đó là mênh mông hắc ám, trong sơn động khôi phục trước kia bộ dáng. Diệp Thần, ta biết ngươi suy nghĩ chính mình nghe nói rõ rõ ràng cũng là Ngũ Linh Châu. Vì cái gì đến sau cùng nữ oa trong tay lại là xuất hiện 12 khỏa Linh Châu? Đúng không? Cũng ngay lúc này, Giang Nguyệt Ảnh thanh âm theo cửa động bốn phương tám hướng truyền đến. Thực, đối với Diệp Thần đến, Giang Nguyệt Ảnh tại mấy năm trước thì từng dự đoán qua. Cho nên, sơn động cũng không phải gì đó thiên nhiên hình thành huyền huyễn thứ gì. Nơi này là tiên giới, cũng không phải là thần giới. Rất nhiều cảnh giới cao mới có thể đạt tới đồ vật cũng không tồn tại. Giang Nguyệt Ảnh chỉ là muốn kiến tạo một cái dạng này bầu không khí ở trong môi trường này để Diệp Thần biết nữ oa, đồng thời giải nữ oa chức trách. Bộ kia hình ảnh cũng bất quá chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi. Diệp Thần nghe vậy, cười, cái nụ cười này bên trong mang theo bội phục cùng bất đắc dĩ. Trong lòng đồng thời nghĩ đến một câu, gừng càng già càng cay, chấm ngoặc kép. Nếu như đến bây giờ hắn vẫn không rõ hết thảy đều là Giang Nguyệt Ảnh sớm thì an bài lời nói. Vậy thật là đần có thể chết. Không thể không thừa nhận, Giang Nguyệt Ảnh là một cái vô cùng nữ nhân thông minh. Tại chính mình cùng với nàng trò chuyện trước đó, trước để cho mình có chỗ nghi vấn cùng rung động. Cứ như vậy, ở sau đó trò chuyện bên trong, Diệp Thần thì không giữ lấy quyền chủ động. Thậm chí càng ăn nói khép nép thỉnh giáo. Tiền bối, ta nghĩ ta hiện tại cần phải cùng ngài thật tốt nói chuyện. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai vai hơi dựng ngược lên, tận lực để cho mình biểu hiện bình tĩnh một chút. Chí ít, tất cả nghi vấn sẽ không ở vừa mở miệng thì hỏi thăm. Như thế sẽ chỉ làm chính mình biến đến càng thêm bị động. Nói xong, hắn tự mình lui ra sơn động. Theo chính mình cảm giác được khí tức phương hướng mà đi. Rất nhanh, hắn tìm đến đã đợi chờ hắn Giang Nguyệt Ảnh. Bây giờ Giang Nguyệt Ảnh đứng tại đỉnh núi, đưa lưng về phía Diệp Thần. Không có ai biết Giang Nguyệt Ảnh số tuổi thật sự, nhưng là có thể thử nghĩ một hồi. Giang Vũ Nhu đã đi qua tam thế luân hồi, mỗi một lần luân hồi chí ít 70 năm giữ lời. Tam thế cũng là 210 năm. Đương nhiên, hiện tại Giang Vũ Nhu cũng không có đến 70 tuổi. Nói cách khác, Giang Nguyệt Ảnh sống ở nơi này không sai biệt lắm có 156 chừng 10 năm. Cho dù là ở độ tuổi này, bóng lưng nhìn lên vẫn như cũ giống như là một cái thanh xuân thiếu nữ đồng dạng. Mảnh mai hai vai, trắng noãn cái cổ trắng ngọc. Tuyệt đối cũng là trong lòng nam nhân tha thiết ước mơ loại hình. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trước tiên mở miệng, chỉ là ngữ khí so với trước đó muốn khiêm tốn rất nhiều. Giang Nguyệt Ảnh cũng không có bởi vì Diệp Thần đến mà xoay người lại. Ngươi sẽ để cho con gái của ngươi rời đi ngươi sao? Hả? Diệp Thần sững sờ, ám ngạo đây là cái gì đối thoại phương thức? Có điều hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, lúc này lắc đầu, không biết, trừ phi nàng tương lai có một ngày tìm tới chính mình thuộc về. Chấm ngoặc kép, có thể bị ngươi Diệp Thần nhìn lên con rể, muốn cường đại cỡ nào? Giang Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rõ Diệp Thần cũng không phải một cái hồ đồ người. Cái này, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghẹn lời, sờ sờ chóp mũi. Bây giờ nói cái này có chút sớm a. Không còn sớm, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Ảnh quay người nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Ngươi lần này tới mục đích, không cần phải nói, hai người chúng ta đều hết sức rõ ràng. Như vậy ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi có thể mang đi Vu Tâm Nhị, bởi vì nàng cũng không phải là nữ oa truyền nhân, không cần tuân theo nữ oa tổ huấn. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần cười một tiếng, cũng không có phản bác, thậm chí tâm tình đều không có một chút gợn sóng. Tiền bối có lời gì, không bằng một lần nói xong đi. Chấm ngoặc kép, đầu tiên là để cho mình vào sơn động, sau đó nhìn đến nữ oa bổ thiên hùng vĩ cảnh tượng. Diệp Thần không tin Giang Nguyệt Ảnh không có cái gì an bài, cho nên cùng như lọt vào trong sương mù nói chuyện phiếm, chẳng bằng một trận thấy máu tới cũng nhanh. Ngươi trả lời trước ta, Vu Tâm Nhị một người đi theo ngươi có thể hay không? Ai ngờ Giang Nguyệt Ảnh ngữ khí lại một lần nữa vô cùng cường ngạnh hỏi. Ai? Diệp Thần đầu tiên là thở dài một hơi. Tiền bối, tuân theo Vũ Nhu bên này, ta lẽ ra nên xưng hô ngài một tiếng mẫu thân, nhưng là thật không có ngươi làm như vậy nương. Ngươi chính mình nữ nhi cùng với người nào mới có thể hạnh phúc? Ta tin tưởng ngươi không phải không biết. Chấm ngoặc kép, là không phủ nhận, các ngươi trên thân có truyền thừa, có tổ huấn, thậm chí nói lớn một chút, các ngươi còn có một số vĩ đại nhiệm vụ chờ các ngươi. Nhưng là lại có thể như thế nào đây? Diệp Thần xem như nhìn ra, nữ nhân này chính là muốn để cho mình rơi vào bị động tình huống. Nhất định phải chính mình tỏ thái độ. Vậy thì tốt, dù sao vô luận như thế nào Diệp Thần cũng sẽ không cải biến chủ ý. Bị động cũng tốt, chủ động cũng được, nói thôi, có thể thuyết phục tốt nhất. Nói không thông thì đoạt, cũng không có cái gì nếu không. Trên người của ta còn có truyền thừa đây, người nào cực hạn ta? Cho dù có, ta cũng có biện pháp tránh thoát loại kia cái gọi là thế tục quy tắc. Tiền bối a, quy củ là chết, người là sống, không muốn cả ngày quấy nhiễu tại quy tắc bên trong, dạng này không có tiền đồ. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần giọng điệu như vậy cũng coi là tận tình khuyên bảo. Mà lại, ta có thể vô cùng phụ trách nhiệm nói cho tiền bối, vô luận chúng ta đến đón lấy đối thoại là dạng gì kết quả, hôm nay, Vu Tâm Nhị, Giang Vũ Nhu, còn có Diệp Vũ Đình, ta đều phải mang đi. Đây coi như là lấy ra đến chính mình át chủ bài. Ý tứ thì là để cho ngươi biết, không muốn đang khuyên ta, bởi vì khuyên ta cũng vô dụng. Nếu như ngươi dẫn bọn hắn rời đi, chết đâu. Soát, Diệp Thần híp hai con ngươi nhìn sang, trầm tư thật lâu hỏi, có ý tứ gì? Giang Nguyệt Ảnh cười khẩy, đây là ngươi nói chuyện với ta ngữ khí chất vấn, vô luận chính ngươi cho là như vậy, cũng không thể phủ nhận ta là mưa nhu mẫu thân sự thật. Ngươi nhận vì một cái mẫu thân hội mắt thấy chính mình hài tử theo ngươi rời đi đứng trước tử vong, con sẽ đồng ý? Giang Nguyệt Ảnh nói trắng ra, từ từ đi tới Diệp Thần trước mặt, tiếp tục nói, Diệp Vũ Đình là con gái của ngươi không giả, nhưng nàng đồng thời còn là ta cháu gái. Chấm ngoặc kép, ta sẽ nhìn lấy chính mình cháu gái đi cùng với ngươi đứng trước tử vong uy hiếp. Ngươi cũng biết trên người mình chảy xuôi cũng người phi thường huyết mạch, tương lai ngươi phải đối mặt sự tình gì? Khác nói với ta ngươi không biết, bao quát người vừa mới trong sơn động nhìn thấy 12 khối bổ thiên linh thạch. Ngươi cho rằng trong thiên hạ hội có thần kỳ như thế thạch đầu ngay cả trời cũng có thể đền bù. Quả thực là chuyện cười. Giang Nguyệt Ảnh liên tiếp nghi vấn cùng gian dậy đồng dạng giọng điệu. Trực tiếp đem Diệp Thần đồng học nói mộng bức cộng mộng bức. Mắt thấy Diệp Thần ăn quả đắng biểu lộ. Giang Nguyệt Ảnh không có cho hắn phản bác cơ hội. Tiếp tục nói, thân là Vu tộc. Ngươi bây giờ phải làm không phải cái gì con gái trường thanh. Càng không phải là đến nơi này của ta cùng ta nói nhảm. Ngươi muốn làm là giải chính mình sứ mệnh. Chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Giang Nguyệt Ảnh càng thêm trào phúng đồng dạng nhìn về phía Diệp Thần. Dược Thần, ngươi luyện chế nhiều ít đan dược. Lại vì thiên hạ làm cái gì? Thành lập đan thành mỹ danh nói cứu vãn thiên hạ sinh linh. Nhưng là nó tồn tại đưa đến bao lớn tác dụng. Tiên giới vẫn như cũ là hiện tại bộ dáng. Đơn giản là chết rất nhiều người. Lại tới rất nhiều người mà thôi. Cảnh giới thấp vẫn là cảnh giới thấp. Cảnh giới cao vẫn như cũ cái dạng kia. Chấm ngoặc kép. Ta cảnh giới không bằng ngươi. Nhưng ít ra biết ta đang làm cái gì. Làm về sau hội có cái gì dạng hiệu quả. Mà ngươi đây. Ngươi làm cái gì? Nhiễu loạn ma giới, nhiễu loạn tu la giới. Càng là coi minh giới là làm nhà mình một dạng. Muốn trừng phạt người nào thì trừng phạt người nào. Muốn cho người nào phục sinh liền để người nào phục sinh. Triệt để nhiễu loạn tam giới thăng bằng. Hiện tại đâu? Chạy đến nơi này của ta ngươi muốn làm gì? Ngươi nói cho ta biết ngươi đến cùng muốn làm gì? Dựa vào cái gì trên người ngươi sẽ phát sinh nhiều như vậy kỳ ngộ? Dựa vào cái gì Vu tộc huyết mạch hội kế thừa tại trong cơ thể ngươi? Lại vì cái gì thượng thiên cho ngươi một lần trọng sinh cơ hội? Vì cái gì không là người khác? Hết lần này tới lần khác là ngươi. Mỗi một câu nghi vấn đều thẳng đánh Diệp Thần trái tim. Không sai, hắn không lời nào để nói. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Đừng gọi ta tiền bối. Ngươi cảnh giới cao như vậy, ta có tài đức gì dám trở thành ngươi tiền bối? Giang Nguyệt Ảnh nói xong lời cuối cùng, hai mắt dữ tợn, thân thể bên trên tán phát ra một cỗ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khí tức. Diệp Thần lần thứ nhất bị người dùng loại khí tức này cùng ánh mắt nhìn lấy, nội tâm một trận áy náy. Giang Nguyệt Ảnh cảm giác mình nói không sai biệt lắm, duỗi ra một mực ngọc tay đặt ở Diệp Thần bả vai, vỗ nhẹ nhẹ một chút. Diệp Thần, tuy nhiên ta hiện tại đã nhìn không ra ngươi mệnh cách, nhưng là ta khuyên ngươi một câu, Tâm Nhị cũng tốt, Vũ Nhu cũng được, tốt nhất vẫn là lưu tại ta chỗ này, bởi vì các nàng hai nữ nhân sẽ để cho ngươi tại tuyệt vọng nhất thời điểm cho ngươi mạnh mẽ nhất chống đỡ. Chấm ngoặc kép. Tiền bối, chấm ngoặc kép. Diệp Thần nội tâm giãy giụa, đi thôi, thẳng đến ngươi có thể khống chế ngũ linh châu, thu thập mặt khác 7 viên linh châu, tin tưởng tất cả mọi chuyện đều sẽ tốt. Chấm ngoặc kép, mặt khác 7 viên linh châu. Diệp Thần hỏi, chấm ngoặc kép. Giang Nguyệt Ảnh gật gật đầu, lời nói thâm thía nói đến, không gian, mộc, kim, thủy, hỏa, phong, lôi, điện, thời gian, khí trời, mưa, đất, cùng sở hữu 12 cái linh châu. Người biết hắn còn có một loại thuyết pháp sao? Diệp Thần nghe đến đó nội tâm đã chấn kinh không được. Lắc đầu ra hiệu chính mình cũng không biết. Thập nhị tổ vu, cũng chính là bàn cổ niết bàn về sau hóa thân. Cũng có người xưng hắn thập nhị ma thần. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.